ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1141, Tô Tầm đánh hổ, buổi chiều còn có 2 chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao có thể có lớn như vậy lão hổ? Ba nữ nhân đều bị sợ choáng váng. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt, ngơ ngác đứng tại chỗ. Bọn họ bình thường thấy qua cũng chính là trong vườn thú lão hổ. Cái này trọn vẹn một tầng lầu cao lão hổ, đã hoàn toàn đủ để đem người bình thường lá gan dọa phá. Ba người các ngươi đi trước. Tô Tầm đối ba người nói một câu, sau đó cất bước hướng lão hổ đi đến, chuẩn bị một đợt thao. Lật nó, đừng đi. Bạch Vũ vô ý thức kéo lại Tô Tầm, lo lắng nói, người đây không phải đi chịu chết sao? Mặc dù tính tình cao ngạo, tổng bày ra cao cao tại thượng bộ dáng, thời điểm then chốt tâm vẫn là không hỏng. Loại người này trong xã hội chỗ nào cũng có. Đàm Anh cũng nói, Tô đại ca, cái này hoàn toàn không biện pháp quần nhau. Chúng ta chạy mau đi. Tạ Thanh tính tình nhất là yếu đuối, dọa đến đều muốn khóc, ngay cả câu đầy đủ đều nói không nên lời. Giống, lộng lẫy lớn hổ phát ra trầm thấp tiếng giống, dưới thân thể chìm, bắt đầu chậm rãi vây quanh ba người đảo quanh. Nó từ trên thân Tô Tầm cảm nhận được uy hiếp, nếu không đã sớm trực tiếp phát động công kích. Chạy, người chạy qua nó, các ngươi đi trước. Tô Tầm tránh thoát Bạch Vũ tay, dẫn đầu phát động tiến công, trực tiếp hướng lộng lẫy lớn hổ vọt tới. Lấy thân thể tố chất của hắn, cho dù là đứng ở nơi đó để lão hổ cắn, đều không nhất định cắn động. Cho nên, có gì phải sợ, làm liền xong rồi. Đương nhiên, hệ thống không có cắt giảm thân thể tố chất của hắn, đã nói lên thế giới này vẫn là rất nguy hiểm. Đầu này lão hổ làm không tốt thật có thể làm bị thương hắn, cho nên hắn mới khiến cho ba người đi trước. Tô đại ca chính ngươi cẩn thận. Đàm Anh kinh hô một tiếng, chỉ có thể lôi kéo Bạch Vũ cùng Tạ Thanh trở về chạy. Dạng này là phòng ngừa Tô Tầm một mặt muốn cùng lão hổ vật lộn, một mặt còn muốn vì bọn họ ba cái mà phân tâm. Lúc này giống phim truyền hình như thế, giả mồm lưu tại chỗ không chịu đi, đó mới là hại người hại mình. Giống, lộng lẫy lớn hổ không nghĩ đến cái này thấp bé hai cước thú dám chủ động khiêu khích mình. Gào thét một tiếng, trực tiếp một cái hổ đói vồ mồi hướng Tô Tầm nhào tới. Quảng cáo, khá lắm xúc sinh, cút cho ta, chấm, Tô Tầm học đầu âm. TikTok, cao nhân, một cái trượt sèng, một tay bắt hắn lại hàm dưới da lông. Một cái tay khác nhắm ngay nó đầu to lớn liền là một quyền đập tới. Bang, ngao, lộng lẫy lớn hổ kêu rên một tiếng, trực tiếp bị đánh lộn ra ngoài. Răng rắc một tiếng nện đứt một cái cây. Ngay tại trở về chạy Đàm Anh ba người nghe thấy sau lưng thanh âm đều là theo bản năng ngừng lại, quay đầu lại sau đều sợ ngây người. Chỉ thấy Tô Tầm cưỡi tại lộng lẫy lớn hổ trên đầu một quyền lại một quyền. Lão hổ phát ra từng tiếng kêu rên. Ba người đột nhiên cảm thấy lão hổ thật đáng thương. Cái này liền là ngươi nói phổ thông thông viên chức nhỏ. Đàm Anh một mặt mộng bức nhìn về phía Bạch Vũ. Nàng thật muốn hỏi một câu, các ngươi đó là cái gì công ty? Đối phổ thông viên chức yêu cầu đều cao như vậy sao? Tạ Thanh cũng một mặt mộng bức nhìn xem Bạch Vũ. Bạch Vũ bản nhân càng là một mặt mộng bức. Nàng cũng là lần đầu biết Tô Tầm như vậy sâu a, nàng trước đó như vậy làm khó dễ Tô Tầm, thế mà đều không có bị hắn cho đánh chết. Hắn thật sự là quá thiện lương. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng kêu rên, lộng lẫy lớn hổ trong lỗ mũi chảy ra máu tươi. Một mệnh ô hô, thợ săn bị con mồi cho đi săn. Được rồi, các ngươi không cần chạy. Tô Tầm từ lão hổ trên thi thể xuống tới, đối ba người vẫy vẫy tay. Gió nhẹ mây bay nói, ba người thận trọng đi tới. Tô đại ca, người cái này cũng quá mạnh đi. Đàm Anh thực sự là nghĩ không ra hình dung từ. Tạ Thanh gà con mổ thóc giống như gật đầu, trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh. Liền là phiên bản hiện đại võ tòng a, tính tình nhu nhược nàng, khi còn bé không ít thụ bắt nạt, đối loại này cường đại nam nhân rất có hảo cảm. Bởi vì càng là khuyết thiếu cái gì liền càng là hướng tới cái gì. Nàng cần liền là cảm giác an toàn. Đương nhiên, Tô Tầm còn có thể cho nàng áo mưa. BCS, ngươi, thật lợi hại. Bạch Vũ cảm thấy mình hiện tại không khen Tô Tầm một câu lời nói lộ ra không thích sống chung. Tô Tầm nói, lão hổ đều là có lãnh địa. Kế bên này không có nguy hiểm, mà lại khẳng định có nguồn nước. Đi thôi, cũng sắp đến. Kia, nó làm sao bây giờ? Bạch Vũ chỉ trên mặt đất to lớn xác hổ. Tô Tầm vỗ đầu hổ. Chúng ta tồn lương, ba người, lớn như vậy, có chút không dám ăn a. Hơn 10 phút về sau, bốn người tìm được một đầu xuyên đảo mà qua dòng suối nhỏ. Bên dòng suối còn có không ít cây trúc. Thật lớn, thật dài a. Sờ lấy một cây cây trúc, Tạ Thanh nạp nạp nói. Đàm Anh cùng Bạch Vũ khóe miệng co giật một chút. Tạ Thanh cũng nghĩ đến mình có nghĩa khác. Mặt đỏ lên, vội vàng nắm tay từ cây trúc trên lấy ra. Cái kia, Tô Đại ca, các ngươi phát hiện không có. Những thứ kia đều rất lớn. Đàm Anh nói, Bạch Vũ nhẹ gật đầu. Đúng, từ vừa mới lão hổ, đến bây giờ cây trúc, còn có cây cối. Chúng ta không phải là rớt xuống cái gì nguyên thủy trong rừng tới đi. Tạ Thanh mở to hai mắt nói. Đàm Anh cười khổ một tiếng. Nguyên thủy rừng cây có lớn như vậy lão hổ sao? Cái này hoàn toàn không khoa học. Liền sợ chúng ta đã không tại địa cầu. Bạch Vũ lo lắng nhận lấy nàng. Tạ Thanh không thể tin được. Cái này sao có thể? Như thế vừa vặn bất quá a. Chúng ta cùng một chỗ ở trên đảo sáng tạo cái địa cầu dân tộc đi. Tô Tầm diễu diễu nói. Bạch Vũ liếc mắt, nghĩ cái dám ăn đâu. Người còn muốn đem ba người chúng ta cùng một chỗ bưng. Tạ Thanh lặng lẽ nhìn Tô Tầm một chút, nhếch miệng lên một vòng nụ cười. Khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu, Tô Tầm đánh hổ một màn kia trong đầu vung đi không được. Nàng cảm giác mình đã luân hãm. Được rồi, đừng nói giỡn. Loại sự tình này quá nghe rợn cả người. Có lẽ chỉ là trên tòa đảo này sinh vật biến dị mà thôi. Đàm Anh nhíu lại đôi mi thanh tú nói. Tô Tầm xuất ra trong dương hành lý tìm tới cái kia chén nước đựng nước. Không muốn uống nước lã. Đốt lên lại uống. Quảng cáo. Chén nước là inox. Vừa vặn có thể dùng để nấu nước. Về phần lửa. Đánh lửa là đủ. Tô Tầm tìm đến gỗ. Sau đó bắt đầu đánh lửa. Chỉ dựa vào nhân lực đây là rất khó. Bất quá Tô Tầm đã không tính người. Gậy gỗ trong tay hắn quả thực là dùng ra máy móc cảm giác. Mảnh gỗ vụn tung bay. Chỉ bằng tay này nhanh, liền có thể chinh phục tam nữ. Bốc khói bốc khói. Bạch Vũ ngạc nhiên chỉ vào thân cây. Rất nhanh một đóa ngọn lửa nhỏ thiêu đốt mảnh gỗ vụn. Đàm Anh cùng Tạ Thanh hướng bên trong tăng thêm khô cạn lá cây. Tại lửa càng lúc càng lớn về sau mới bắt đầu thêm củi. Sinh xong hỏa chi về sau, Tô Tầm lợi dụng nắm đấm nện đứt một cây cây trúc. Đem cây trúc phân khúc, dùng để chứa đựng đốt tốt nước. Nhìn xem Tô Tầm gọn gàng nện đứt từng đoạn cây trúc. Ba nữ nhân đều cảm giác cùng mộng đồng dạng. Cái này hoàn toàn là bật hack tốt a, Tô đại ca. Người thật là người địa cầu sao? Đàm Anh cũng hoài nghi Tô Tầm có phải hay không ngoại tinh tới. Tô Tầm hướng về phía nàng cười một tiếng. Hiếu kỳ, thử một chút có hay không cách ly sinh sản liền biết. Phi, xấu lắm, dù là Đàm Anh từ trước đến nay thoải mái. Nghe thấy lời này cũng là nhịn không được khuôn mặt đỏ lên. Cách ly sinh sản muốn làm sao thử? Đương nhiên là lên giường sinh sản rồi. Bạch Vũ gặp hai người liếc mắt đưa tình có chút khó chịu bĩu môi. Sắc lang bản tính lộ rõ. Bạch tỷ, Tô đại ca nói đùa mà thôi nha. Tạ Thanh vô ý thức là Tô Tầm giải thích một câu. Bạch Vũ cùng Đàm Anh đồng thời nhìn về phía Tạ Thanh. Tạ Thanh mặt càng ngày càng đỏ. Cúi đầu, Bạch Vũ cùng Đàm Anh liếc nhau. Xong, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.